Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Dịch Dung đem những chi tiết nai hết thảy rõ ràng xem ở trong mắt. Anh còn phát hiện, tư thế Hàn Khả Tâm ra khỏi phòng không hề khác thường. Hoắc Dịch Dung quá rõ ràng khổ hạnh tăng tam đường đệ của anh. Điều kiện có bao nhiêu thốt nhiên. Dù Hàn Khả Tâm có trải qua vô số, Hoắc Vân Giao khuyết thiếu kinh nghiệm, tư bản điều kiện của anh cũng bày ra đó. Ở phòng trải qua 3 giờ đồng hồ, Hàn Khả Tâm tất sẽ ăn một phen đau khổ. Không có khả năng một chút khác thường cũng không có. Trên mạng phơi ra, đêm đó Hàn Khả Tâm cùng người đàn ông khác ở một chỗ. Vì sao cô lại xuất hiện ở phòng tam đệ? Nếu không phải Hàn Khả Tâm, vậy người phụ nữ cùng Hoắc Vân Giao phát sinh quan hệ đến tột cùng là ai? Này hết thảy là có mục đích gì? Khách sạn Hoàng Đình là của Tô gia. Bọn họ ở trong đó lại sắm vai gì? Khóe môi Hoắc Dịch Dung gắt gao mím chặt. Ánh mắt âm đức, thư phòng trong phút chốc lan tràn ra cảm giác vô cùng áp bách. Hay lắm, thật hay lắm, hay thật sự, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người nào dám tính kế trên đầu Hoắc gia. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Cốc cốc. Cửa thư phòng bị người gõ vang. Tiến vào, Hoắc Dịch Dung cũng không ngẩng đầu lên xem. Lạnh giọng mở miệng, cửa thư phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Dung kính bị đẩy mạnh tới. Phía sau có hai người mặc đồ đen đi theo. Giờ phút này, cả người Dung kính vẫn còn ngây ngốc. Trên mặt anh treo biểu cảm hoảng sợ bất an rõ ràng. Ở một giờ trước, anh đang ở hộp đêm giải thích với mọi người chuyện khách sạn Hoàng Đình đêm đó. Người phụ nữ lăn lộn với anh tuyệt đối không phải Hàn Khả Tâm. Ngày đó anh tìm phụ nữ, dáng người còn có ưu thế hom Hàn Khả Tâm. Anh chơi thật sự thống khoái. Tuy nói uống không ít rượu cũng tuyệt đối không thể nhớ lầm. Đến nỗi ảnh chụp cùng video trên mạng, vì cái gì lại biến thành Hàn Khả Tâm? Trong lòng anh cũng có một chút suy đoán. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế, PS cắt nối biên tập kỹ thuật vô cùng cường đại. Hàn Khả Tâm rất có khả năng đắc tội người nào mới có thể bị người chỉnh như vậy. Điểm này Dung Kính không nói thẳng ra được. Ở đây đều là nhân tinh. Sao không đoán được mập mờ trong đó? Đúng lúc này, một đám người đồ đen xông vào không nói hai lời xách anh rời khỏi hộp đêm. Trên đường anh không phải không phản kháng. Nề hà giá trị vũ lực không địch lại. Chỉ có thể mặc người sâu xé. Bị xách ném vào trong xe. Sau đó, đi vào tòa nhà ửa cổ xưa trang nghiêm túc mục này. Từ lúc nhìn đến hai chữ Hoắc gia, tâm can Dung Kính đều run rẩy. Lá gan sắp bị dọa cho tan tành. Chân liền nhũn ra như mì sợi. Ở khu vực Đông Thành Kinh Thành, có một tòa nhà cổ kính khí thế như hồng. Chiếm diện tích mấy vạn mét vuông. Có khi còn to hơn phủ tổng thống. Trừ bỏ Hoắc gia đứng đầu tứ đại gia tộc, có ai dám khiêu chiến người đương quyền? Liền tính Dung Kính không chưa từng tới, đây cũng sẽ nghe nói qua nơi này. Cách chương